xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 462, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy lão Trương về đến, thì xoa tay hỏi Diệp Gia, tỷ, có thể dọn cơm được rồi chứ? Diệp Gia lập tức cười nói, dọn cơm đi. Thu Nguyệt vội vàng bưng thức ăn lên bàn, Trương Xương Lễ thì lui phía sau tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại sau. Ăn bữa tối xong, Hỷ Lai thu dọn bát đĩa trên bàn, Diệp Gia kể tình hình của ngày hôm nay cho lão Trương nghe. Nét mặt của Trương Xương Lễ rất chăm chú khi nghe về tình huống này. Ông ta cũng không phải nói trách tội ai, cũng không nói phu thê Diệp Gia và Chu Cảnh Sâm dụ dỗ ông ta đến đây mà không làm tròn được lời hứa. Đơn giản ông ta chỉ cảm thấy thể diện của Ngô gia này thật lớn. Xem ra Doãn An vẫn chưa đứng vững ở đây rồi đó. Nếu như đứng vững được, chẳng phải những địa chủ thương hộ này sẽ phải vội vàng chạy đến tặng quà để tỏ lòng tôn kính sao? Nếu mấy cây giống này mà hắn ta còn một mực từ chối, không cho loại tốt chỉ cho loại hơi kém. Đây là đang đối xử với người ăn xin sao? Trương Xương Lễ thở dài, ta thấy ngày mai ngươi cũng đừng đi đến đó. Làm quan thì phải có chút dáng vẻ của người làm quan, nhà đầu ngươi thân là phu nhân của hắn, dáng vẻ kiêu ngạo lên đi. Doãn An ở bên phía chân Lý Bắc đang liều xê, hát, ế, tê liều sống xây thành trì, thiết lập tuyến phòng thủ, bảo vệ an ninh cho mảnh đất này. Đã đến mảnh đất này, còn nghĩ nên thế nào nữa? Những thần hào nông thôn và địa chủ này ăn rồi ngồi không mà hưởng, không hề có chút ý thức nào. Người nóng lòng đến đó một chuyến. Làm mất thể diện gì thật ra cũng không có ý làm mất thể diện. Đây không phải là chìa tay ra hỏi người ta muốn thứ gì sao? Xin người khác giúp đỡ còn ra vẻ thì có hơi ý thế hát, y, ế, p người quá rồi. Hơn nữa, làm quan cũng không thể hùng hồn yêu cầu người khác tỏ lòng tôn kính. Chu Cảnh Sâm là hiệu úy, không phải là thổ bá vương. Tuy lời của lão Trương nói hơi quá, nhưng Diệp Gia cũng hiểu được ý của ông ta. Nói cho cùng, rốt cuộc Diệp Gia không phải xuất thân quan chức trong xã hội phong kiến, quan niệm không giống nhau. Nhưng những lời khó nghe mà Trương Xương Lễ nói lại là đang nói hiện tượng ở đây. Nàng là người hiện đại, không có tư tưởng coi quan cao quý hơn dân, nhưng con người thời xưa lại có. Ngô gia làm như vậy, quả thực chính là không xem bọn họ ra gì. Mạ lúa mì này quả thực là đã muộn rồi, nhưng đối với những loại khác thì cũng chưa được xem là muộn. Trương Trường Lễ cả đời đều lo nghĩ những chuyện này, đương nhiên ông ta biết rất rõ. Ươm giống cao lương cho đến tháng 6 thì có thể được rồi. Bắp ngô có thể ươm giống kéo dài đến tuần đầu tiên của tháng 4, muộn mấy ngày cũng không phải lo. Thời gian của Bạch Điệp Từ cũng gần giống vậy, kéo dài đến trước giữa tháng 6 cũng có thể sống được. Cây lúc thì càng không cần phải nói, và lúc thời tiết nóng nực từ tháng 4 đến tháng 5 mới nảy mầm tốt. Những cánh đồng này của Chu gia cũng coi như chiếm được chỗ vị trí địa lý tốt, đáy thung lũng đó ẩm ướt, nguồn nước lại gần, đất đai màu mỡ, ẩm ướt, theo ta thấy, những thửa ruộng bên dưới có thể được cày xới để trồng lúa. Những lời này của Trương Xương Lễ được nói một cách từ tốn, không nhanh không chậm, ông ta vuốt râu liếc mắt nhìn Diệp gia và nói. Người thế nào cũng phải trồng lúa mì, nhưng lúa mì phải được trồng ở vùng đất bán khô can. Đất ở trong đáy thung lũng ẩm ướt hơn nhiều so với những cánh đồng trên sườn dốc. Lão sư đã xem kỹ rồi sao? Diệp gia nghe vậy thì hiểu rõ thông suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể trồng lúa vậy thì không cần trồng lúa mì cũng được. Suy tính chuyện này, chủ yếu là vì lương thực. Trương Xương Lễ đương nhiên nghe hiểu được. Chu Cảnh Sâm hiện tại cần lương thực. Trồng lúa rồi thì ngươi còn đến Ngô gia làm gì? Tính khí nóng nảy này của Trương Trường Lễ cũng không biết từ đâu mà có. Cách Trương,